nhiều như vậy chân tiên đại chiến. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có biện pháp này, để bọn hắn làm tình trạng kiệt sức, hao hết sạch pháp lực. Đến lúc đó hắn lại ra tay tế ra bảo bối tận diệt. Văn Trọng muốn nói cái này không được đâu, nhưng là lại không có biện pháp tốt hơn, cho nên chỉ có đồng ý. Đi, chúng ta đi xa một chút làm khán giả đi, cách quá gần hội bị cuốn vào ngộ thương, ai mang dưa, ta có chút miệng khô. Lục Xuyên trượt rất nhanh. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng khác. Văn Trọng cùng những cái kia cùng hợp đạo cảnh biến sắc, trao đổi cái ánh mắt đuổi theo sát. Bên kia tràn diện mất khống chế, bọn hắn liền tới gần cũng không thể, cho nên Lục Xuyên đề nghị toàn phiếu thông qua, M. Chương 456, từ trước đến nay tương đối lý trí. Chiến đấu, vẫn còn tiếp tục. Chỉ gặp bên trong vùng trời này thanh lang gào thét, tuấn mã gào thét, kim long trường ngâm, gà trống huyết dài. 12 đầu tiên thú thần thông đạo thuật không cần tiền bình thường phóng xuất ra, va chạm bộc phát, hình thành quang hoa chói mắt, tiếng vang kinh thiên động địa, cơ hồ đem chỗ đó bao phủ. Bất quá Lục Xuyên đám người đã tại không xa đám mây bên trên, bình tĩnh hợp lý lấy người xem, dù sao cũng không xen tay vào được. Bởi vì không xa lắm, cho nên bên kia mỗi một lần thần thông va chạm, sinh ra dư ba hình thành cuồng phong, liền có thể thổi mấy người áo bào bay phất phới. Không nghĩ tới cái này Lâm Tiên ẩn mạnh như vậy, cái này chân tiên đến cùng là chân tiên, chiến đấu tràn diện đều như thế hùng vĩ. Lục Xuyên cầm đem linh lực biến thành qua tử bên cạnh gặm vừa nói đạo, cũng không có mùi vị gì. Cái này thuần túy là hắn biến đến giải buồn, liền cùng thu nạp linh khí nhập thể đồng dạng. Đúng đúng đúng, mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt. Bên cạnh đám người gật đầu ứng cùng đạo. Tiệt giáo dĩ vãng dù nói không có cái gì quy củ, nhưng môn hạ đệ tử ngược lại là rất ít phát sinh mâu thuẫn, đương nhiên lên cao đến động thủ cấp độ thì càng ít. 12 cái chân tiên hỗn chiến, dạng này hùng vĩ tràn diện xác thực có thể ngộ nhưng không thể cầu. Văn Trọng lo lắng nói, bọn hắn dạng này làm, sẽ không xảy ra vấn đề gì à. Đừng lo lắng, ngươi xem bọn hắn làm gọi là một cái kinh thiên động địa, có thế cái nào dám hạ tử thủ. Lục Xuyên không một chút nào lo lắng, nói, trừ phi có người không muốn làm tiệt giáo đệ tử, chúng ta sư tổ cây to này ai cũng muốn ôm, cho nên yên tâm đi. Tiệt giáo những người này sở dĩ tại bên ngoài làm sằng làm bậy, nhưng là không chết đi, cũng là bởi vì có thông thiên ở sau lưng làm chỗ dựa. Cái này tòa chỗ dựa quá lớn, cho nên người bình thường thật không dám động đến bọn hắn. Nếu là không có thông thiên ngươi bảo bọn hắn lại đi gây chuyện thị phi thử một chút, cam đoan vài phút liền bị người tiêu diệt. Điểm ấy tất cả mọi người đều rất rõ ràng, cho nên tuy rằng bọn hắn đối với mình giáo quy huyên náo hung, nhưng là không ai muốn rời khỏi tiệt giáo. Thậm chí, Lục Xuyên tin tưởng coi như không hủy bỏ để ăn chay quy củ, cũng không người nào nguyện ý thoát ly thông thiên che chở. Đám người nhẹ nhàng gật đầu, hoặc nhìn đánh cho hung, trên cơ bản đều phụ tổn thương. Nhưng là không có một cái dám vào chỗ chết ra tay độc ác. Như thế chiến đấu kéo dài rất lâu. Trang Kim Long đạo trường Kim Tỏa Sơn bị đánh mất mô, phương viên mấy trăm dặm xem như hủy đi. Tại trong lúc này, phiến thiên địa này liền từ đầu đến cuối bị mây đen che đậy hết sức lờ mờ, từ xa nhìn lại, có kinh thiên thần mang cùng sấm sét vang dội. Qua! Đột nhiên, một đạo đột ngột quả đen gọi vang lên, khàn khàn khó nghe, tự hồ có chút không rõ. A! Nhắm mắt tỉnh tọa đám người bị một tiếng này làm tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi. Nhìn về phía bên kia chiến trường. Chỉ gặp đầu tiên là hai con dị thú ngưng chiến, không kiên trì nổi, hóa thành nhân hình, lệnh bước bước chân nặng nề thoát ly chiến trường, biến xuất vân vụ bàn ngồi lên. Chỉ gặp trên thân khí tức cực độ uể oải cùng suy yếu, hóa thành nhân hình hậu thân bên trên đạo bào rách rưới, các mang theo kinh người vết thương, vết máu đập vào mắt. Qua không lâu, những người khác cũng lần lượt ngưng chiến biến thành hình người, nhìn xem đối thủ, lạnh hừ một tiếng đi đến riêng phần mình trận doanh, hết sức kiên cường. Có thể ngồi xuống đến liền nghe răng trợn mắt. Thấp giọng trên rỉ, cảm thán đối phương những tên khốn kiếp kia ra tay không chừa chút thể diện. Lục Xuyên mở mắt ra, thuần thục biến ra qua tử, biên gặm bên cạnh ngẩng đầu nhìn. Nó phát hiện cuối cùng còn lại một con rồng, một con ngựa, một đầu hắc dao cùng một đầu kim điêu. Mấy cái này kiên trì tới cuối cùng, xem như sức chịu đựng đủ nhất, không, là tu vi mạnh nhất. Bất quá tinh Nhật Mã lời nói có chút mưu lợi, giống như là một thất thoát cương thần mã, căn bản không có người đuổi kịp tốc độ của nó. Bất quá lúc này nó cũng tình trạng kiệt sức có chút chạy không nổi rồi. Sư đệ, giống như không sai biệt lắm. Văn Trọng thấp giọng nói. Bọn hắn đánh bao lâu? Lục Xuyên vấn đạo đánh giá coi như bọn họ còn thừa lại mấy phần tiên lực. Văn Trọng nói, ba ngày. Ba ngày a, cái kia đích thực không sai biệt lắm. Lục Xuyên một thanh vứt bỏ qua tử, đứng lên vung cánh tay hô lên, các huynh đệ, làm ba ngày người xem, hiện tại đến chúng ta động thủ. Đám người thần thái sáng láng đồng loạt đứng lên. Hướng phía chúng chân tiên bên kia bay đi. Dừng lại. Đầu sói đạo nhân cười lạnh nói, chúng ta là tiên lực còn thừa không có mấy, nhưng đối phó các ngươi những này hợp đạo, lại có thể tiêu bao nhiêu khí lực. Lúc này đám người cách bọn họ đã không đủ xa 10 trượng, Lục Xuyên nói, theo kế hoạch hành động. Sau lưng 21 hợp đạo cảnh, phần phật một tiếng đứng ở sau lưng của hắn, cái thứ nhất là hắn, sau lưng hai người, liên tục người, cứ thế mà suy ra hình thành một cái tam giác. Đám người đưa cánh tay thiếp ở sau lưng của hắn, pháp lực truyền vào trong cơ thể của hắn. Các vị đạo hữu, ta chỗ này có cái bảo bối, móc ra đến đem cho các ngươi nhìn xem. Lục Xuyên nhìn chằm chằm đám người cười tủm tỉm nói. Ngươi cái. Ngươi có gan đừng có dùng ngươi cái kia chỗ thủng túi, chúng ta đánh một trận. Mấy cái đạo người thần sắc thay đổi, trong lòng khí muốn mắng người. Tiểu tử này đạo hạnh cũng không cao a, thế nhưng là lấy ở đâu lợi hại như vậy bảo bối. Một cái chỗ thủng túi, sửng sốt để bọn hắn những này chân tiên, lập tức toàn cũng bị mất tính tình. Lục Xuyên nghe xong một mặt kinh ngạc nói, ta thật muốn biết mấy cái chân tiên cảnh đạo hữu là thế nào mặt dạng mày dày, cùng ta một cái luyện thần cảnh nói ra lời này đây này. Hiện tại còn sớm, nếu như các ngươi về sau đi giúp con khỉ kia, vậy liền còn có một lần muốn bị túi chi phối kinh lịch a. Chúng đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn. Lục Xuyên lời này để bọn hắn không phản bác được a. Lục Xuyên cười tủm tỉm nói, chư vị đạo huynh, hiện tại đánh một trận về sau, trong lòng là không phải thoải mái hơn đâu. Đầu gà đạo nhân khẽ nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hiện tại giống như nhân gian tại ăn Tết, có muốn không? Ta cho gà đạo huynh bái niên đi. Lục Xuyên đối mão ngày gà đột nhiên nói. Mấy cái đạo nhân một mặt không hiểu ra sao. Đám người cho hắn độ vào pháp lực, để Lục Xuyên cảm giác thể nội ấm áp, tự hồ có không dùng hết lực lượng, cảm giác cả người cũng bắt đầu bành trướng đâu. Sư huynh, ta cảm giác hiện tại có dùng không hết lực lượng, hiện tại ta nghĩ đi tìm bọn họ đánh một trận. Lục Xuyên nhìn chằm chằm mấy cái lực lượng còn thừa không có mấy chân tiên, kích động đạo. Không, ngươi không muốn. Văn Trọng giật nảy mình, sư đệ, đừng nói giỡn, nhiệm vụ quan trọng, tiên đạo cùng luyện khí hoàn toàn liền là hai cái thiên địa. Cái kia 20 cái hợp đạo cảnh cũng bị dọa đến một cái giật mình. Ha ha, tốt a. Lục Xuyên không muốn lại hù dọa bọn hắn, đối chư đạo có người nói, tiếp xuống chỉ ủy khuất các vị. Thủ quyết vừa bấm, lên. Túi càng không gào thét mà đi, đem mấy cái tình trạng kiệt sức đạo nhân toàn bộ đặt đi vào. Lấy pháp lực của hắn nghĩ trang chân tiên cấp nhân vật, nhiều nhất trang hai lần, dù sao chân tiên cấp đạo hạnh sâu có thể đối kháng pháp bảo. Bất quá phải có người cho hắn nạp điện, vậy coi như dễ dàng nhiều. Cuối cùng chỉ còn lại Can Kim Long cùng dùng phong tao tẩu vị, thuần thục trôi đi, mang cho hắn kinh diễm lão tài xế tinh nhật mã. Nói thật, nếu không phải đây là tiệt giáo đồng môn, lại là phong thần bản bên trên nhị thập bát tú một trong mà nói, Lục Xuyên đều muốn đem chi thu hoạch tọa kỵ. Lão tài xế dẫn đường không lạc đường sao? Hô! Ngồi xếp bằng nghỉ ngơi tứ đại chân tiên nghỉ ngơi một lát sau, gào thét tiến lên, đem một rồng một ngựa vây ở trung ương. Hai vị đạo huynh, còn làm sao? Lục Xuyên hỏi. Hai thú liếc nhau phía sau thở dài một tiếng, một lần nữa biến trở về hình người, vết thương trên người đổ máu, hiện đầy vết thương. Lục Xuyên tay ném đi, túi càng không trực tiếp chứa hai người. Đám người vây quanh. Rốt cục hoàn thành a. Nhìn xem túi càng khôn, Lục Xuyên thở dài ra một hơi, nói, chư vị đại chiến tiêu hao không ít, chúng ta ở đây lại nghỉ ngơi hai ngày, chờ bọn hắn khôi phục một chút lại đi. Hai ngày phía sau đám người đã tới Kim Ngao đảo. Lục Xuyên trở về Thiên Du Phong, chụp tới người đều giao cho Kim Linh Thánh Mẫu. Dựa theo giáo quy xử trí. Xem ra ngươi chuyện lần này tương đối thuận lợi. Khổng Tuyên đạo. Lục Xuyên gật gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện, nói, đại ca, ta lần này đi ra ngoài đụng phải cá nhân, ngươi về sau phải cẩn thận, tuyệt đối đừng động thủ, nghe đệ đệ, có thế đi thì đi, không có gì tốt mất mặt. Xem ra ngươi còn không có lĩnh ngộ được gặp mạnh thì mạnh cường giả chi tâm. Khổng Tuyên lắc đầu nói ra, điểm ấy ngươi so ta thân đệ đệ kém, hắn từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, ngươi. Nói nhìn Lục Xuyên một cái. Lời nói một trận. Lục Xuyên nói, ta từ trước đến nay tương đối lý trí. Khổng Tuyên nói hắn biết là ai, Đại Bàng Nha, một cái không sợ trời không sợ đất sinh linh khủng bố, Tây Du bên trong mạnh nhất yêu vương một trong. Khổng Tuyên thở dài nói, hai người các ngươi một cái có khác một cái không có, một cái gan lớn có thế bao thiên, một cái. Rất lý trí. Lục Xuyên mặt không chút thay đổi nói. Khổng Tuyên cười khổ gật gật đầu, nói, hai người các ngươi tính cách nếu có thể cân bằng một chút liền tốt, hắn phải có ngươi một nửa lý trí, ta cũng yên lòng. Lục Xuyên bỗng nhiên giật mình nói, đại ca lại có cái thân đệ đệ. Khổng Tuyên khẽ giật mình, lườm Lục Xuyên một cái. Hiền đệ, ngươi cái này phản xạ cung hơi dài a. Gật gật đầu, ta có cái đồng bào huynh đệ, chỉ là tính cách kiệt ngạo, tính tình không tốt, tâm ngoan thủ lạc, cơ hồ là cùng ngươi hoàn toàn tương phản một tên. Lục Xuyên như có điều suy nghĩ nói, ta ưu tú như vậy sao? Dèm pha đại bàng, đó không phải là nâng lên hắn Lục đại nhân sao? Khổng Tuyên khóe mắt rung lên, cái này thiên không có cách nào hàng huyên, nói trở lại. Ngươi vừa nói cái kia người là ai? Một cái thiên tôn. Lục Xuyên vẻ mặt nghiêm túc xuống tới. Thiên tôn. Đạo đức, nguyên thủy hai vị sẽ không dễ dàng rời núi, nữ hoa nương nương sao? Khổng Tuyên trầm ngâm nói. Hắn một mực tại Kim Ngao đảo, cho nên biết rõ không phải là thông thiên. Lục Xuyên vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, đều không phải. Đều không phải. Đó là ai? Khổng Tuyên trầm ngâm nói, Hồng Quân đạo tổ. Lục Xuyên tiếp tục lắc đầu, không phải ta tổ sư gia. Làm sao có thể? Khổng Tuyên lần này sắc mặt thay đổi, chẳng lẽ trên đời này ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có Thiên Tôn? Lục Xuyên nhẹ gật đầu, chân thành nói, đại ca biết rõ phương Tây sao? Khổng Tuyên nói khẽ, ta nghe nói chỗ đó cực bần cực khổ, nhưng là chưa từng đi. Lục Xuyên gật đầu, theo ta được biết, trên đời này Thiên Tôn chí ít còn có hai vị, đều tại Tây Thổ. Đây chính là phong thần hiện trạng, Đông Phương cùng phương Tây không sai biệt lắm là cả đời không qua lại với nhau. Phật môn còn chưa sáng tạo, Tây Phương giáo cũng rất ít tiến vào Đông Phương, Đông Phương người cũng rất ít đi phương Tây nhìn xem. Đại khái chỉ có những cái kia Thiên Tôn lẫn nhau biết rõ. Tây Thổ. Khổng Tuyên kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Tây Thổ hẳn là rất nghèo khổ địa phương, làm sao có thể xuất hiện Thiên Tôn cấp số này cao thủ. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 457, Tiệt giáo ba thay ngươi yếu nhất. Tây Phương giáo. Khổng Tuyên trầm ngâm suy tư, thần sắc hiếm thấy ngưng trọng, nếu như nói bên kia cũng có hai vị Thiên Tôn, cái kia phương Tây liền tuyệt không có đơn giản như vậy. Đông Phương thực tại quá coi thường Tây Thổ. Lục Xuyên lắc đầu nói. Đối với phương Tây, hắn hiểu rõ cũng chỉ là so những người này nhiều một chút mà thôi. Hắn biết rõ chỗ đó có cái Tây Phương giáo, có hai vị Thiên Tôn giáo chủ, sẽ còn tại phong thần bên trong độ đi số lớn Đông Phương người. Phong thần qua đi, Tây Phương giáo còn sẽ diễn biến vì Phật môn. Trừ cái đó ra Lục Xuyên đối phương Tây hiểu rõ, có vẻ như cũng liền cùng những người khác không sai biệt lắm. Phương Tây hắn cũng đi qua, cho nên tựa như bao phủ một tầng mê vụ, nhưng, phương Tây khẳng định không phải hiện tại Đông Phương nhận biết bên trong cái chủng loại kia nghèo khổ chi địa. Khổng Tuyên khẽ gật đầu một cái, lại nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiền đệ, Thương Chu chi chiến còn chưa kết thúc, ngươi khi nào trở về? Nhanh! Lục Xuyên sau khi suy nghĩ một chút nói ra. Hiện tại tiệt giáo các phương mặt sự vụ, hắn đều dẫn vào quỹ đạo, coi như hắn đi, chấp hành công việc ai làm cũng có thể. Các ngươi tiệt giáo bên trong sự tình, ta không tiện nhúng tay, cho nên không có giúp đỡ được gì. Khổng Tuyên nói ra. Lục Xuyên cười lắc đầu, lời ấy sai rồi. Chính là có đại ca tọa trấn ở đây cho ta tăng thêm lòng dũng cảm, ta mới nắm chắc trong lòng a. Tại Khổng Tuyên không có tới trước đó, ai biết Văn Trọng có thể thuyết phục Kim Linh đến ủng hộ hắn. Đang nói, Văn Trọng đi đến tại hai người bên cạnh ngồi xuống, lấy ra túi càn khôn đưa qua. Lục Xuyên sau khi nhận lấy cười nói, những cái kia người bị giam lại rồi. Sư bá không có thể phạt a. Văn Trọng gật gật đầu, lại hiếu kỳ nói, dựa theo ngươi môn quy, bất tuân sư mệnh đây là trọng tội, nhất định phải nghiêm trị răng đe. Ngươi vì cái gì không nhường sư bá trọng phạt bọn hắn? Ngươi về sau liền biết. Lục Xuyên cười cười nói, ta chuẩn bị đi trở về, chờ một lúc hội hướng sư tổ chào từ biệt, ngươi đây. Ngươi trở về, vậy ta cũng cần phải trở về, ta đạo còn tại Đại Thương. Văn Trọng nhẹ nói. Vậy ngươi ở đây chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Lục Xuyên cười đứng dậy, ra động phủ, đi Bích Du Cung. Văn Trọng đưa mắt tại động phủ bên trong bốn phía nhìn một chút, cuối cùng ánh mắt rơi tại Khổng Tuyên trên thân. Mà Khổng Tuyên lúc này cũng ngậm lấy miệng cười tại nhìn hắn. Lão Thái Sư vì sao nhìn như vậy lấy ta? Văn Trọng nghiêm túc nói ra, Khổng Tướng Quân không phải người bình thường. Ồ! Khổng Tuyên đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, nụ cười không giảm, nói, Thái Sư lời này là ý gì, ngược lại là tất nhắc mặt tướng. Hắn đã ẩn giấu đi đạo hạnh, tu vi thật sự chỉ có Lục Xuyên một người biết rõ, chỉ dựa vào Văn Trọng điểm này đạo hạnh hắn không tin nhìn ra được. Mặt khác trên đời này biết hắn nền móng giả ít càng thêm ít. Ngoại trừ Thiên Tôn bên ngoài chính là cái kia tổ cảnh đại thần thông giả, hắn tự tin cũng chưa chắc nhìn ra được. Văn Trọng nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, nói, có thể để cho ta người sư đệ kia thực tình thành ý nhận làm huynh trưởng, trên đời này không có mấy người, ta muốn biết Khổng Tướng Quân là thế nào cùng sư đệ ta kết bạn đây này. Thì ra là thế, bất quá Thái Sư nghe được lời này ngược lại để cho ta không có ý tứ. Khổng Tuyên ánh mắt cổ quái cười cười, về phần kết bạn. Trong Bích Du Cung, Lục Xuyên quỳ nói ra, sư tổ. Bây giờ tiệt giáo sự vụ tất cả đều ngay ngắn trật tự, có thế đệ tử nhân gian còn có tục sự chưa hết, cho nên đến đây chào từ giả, chuẩn bị lại phó Tây Kỳ. Thương Chu chi tranh. Thông Thiên ngâm khẽ một tiếng, nói, đem ngươi danh sách cho ta xem một chút. Danh sách. Lục Xuyên ngơ ngác một chút, về sau đem quyển trục móc ra hai tay dâng lên. Thông Thiên lấy tay quyển trục liền chính mình bay lên rơi ở trong tay của hắn, mở ra về sau, ánh mắt rơi ở bên trên. Lục Xuyên ngẩng đầu liếc nhìn cầm quyển trục, nhìn đặc biệt nghiêm túc Thông Thiên. Trong lòng hơi có chút bồn chồn, cũng không biết Thông Thiên có ý tứ gì. Là, Lữ. Thông Thiên đột nhiên dương mắt nhìn về phía Lục Xuyên, để Lục Xuyên toàn thân siết chặt, có thế về sau ánh mắt phức tạp, cũng không nói gì đi ra. Ngươi phần danh sách này. Thông Thiên sau khi xem xong cúi đầu mắt nhìn quỳ xuống đất Lục Xuyên, đáy mắt mang theo kiềm chế, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng ngừng nói. Lục Xuyên phần danh sách này, thế mà cùng hắn lấp lên phong thần bản danh tự, trọng hợp độ tiếp gần một nửa. Một nửa a. Ngươi cũng cảm thấy những người này cái kia lên bảng. Thông Thiên nhẹ nhàng thu về quyển trục nhàn nhạt hỏi. Ừ. Lục Xuyên trong lòng hơi động, cái này cũng chữ dùng đến tốt, để hắn lập tức nghĩ đến rất nhiều. Phần danh sách này bên trên danh tự phần lớn đều là Văn Trọng tìm ra, hắn chỉ thêm mấy cái danh tự, bên trong loại kia việc xấu tàn nhang, quản không dạy được đệ tử. Hắn cũng nhìn qua, ở trong đó có rất nhiều đều là nguyên lai trải qua phong thần bản người. Hắn tuy rằng nhớ không được đầy đủ nhưng nhị thập bát tú vẫn nhớ. Khiến cái này người lên bản thật không oan, huống chi là đi làm thần A, cũng không phải muốn bọn hắn hồn phi phách tán. Đúng. Lục Xuyên nói ra. Vậy liền theo phần danh sách này xử lý đi. Thông Thiên nhẹ nhàng ném đi, quyển trục lại trở xuống Lục Xuyên trong tay. Đúng. Lục Xuyên đạo, có câu nói này hắn liền có thể yên tâm làm việc. Hắn đứng người lên hướng về Bích Du cung bên ngoài vội vàng đi đến. Nhìn qua Lục Xuyên dồn dập bộ pháp, Thông Thiên bỗng nhiên gọi nói, Lăng hư tử. Lục Xuyên bước chân dừng lại, trong lòng thở dài, quay người cung kính nói, đệ tử tại. Không muốn quá nhiều đem ý nghĩ đặt ở phàm trần tục sự phía trên. Thông Thiên đạo, nhiều tu luyện, ngươi điểm này đạo hạnh. Ai? Sư tổ, ngươi. Lục Xuyên ngẩn ngơ, nói, sư tổ, ta cùng cái kia phiển giáo đệ tử đời ba cơ hồ đều giao thủ qua, chiến tích cũng không có quá kém đi. Nói thế nào lên hắn liền thở dài rồi. Đây cũng quá đã kích người, hắn nhưng là có thể cùng phiển giáo tam đại bên trong Dương Tiễn 64, không đúng, là chia 5 năm nam nhân. Lần này nhị thập bát tú bên trong chân tiên không phải đều cắm trong tay hắn mấy cái sao? Phiển giáo lần này xác thực thu mấy cái không sai người kế tục. Thông Thiên tán đồng nói, đương nhiên, ngươi cũng không tệ. Lục Xuyên gật đầu, lúc này mới hơi an ủi hạ hắn thụ thương tâm linh. Có thế tiệt giáo tam đại bên trong ngươi yếu nhất cũng là sự thật. Thông Thiên liếc qua Lục Xuyên tiếp tục nói. Lục Xuyên trong lúc nhất thời không phản bác được. Tiệt giáo đích truyền tam đại có chừng Kim Linh môn hạ Dư Nguyên, Văn Trọng, Đa Bảo môn hạ Hỏa Linh, Triệu Công Minh môn hạ Trần Cửu Công, Diêu Thiểu Tư. Còn lại mấy lớn thân truyền ngược lại là không thu đồ đệ đệ, cho nên tăng thêm hắn, tổng cộng 7 người. Trong những người này lấy Dư Nguyên, Hỏa Linh hai cái thực lực mạnh nhất, chân tiên cảnh giới, Văn Trọng là hợp đạo. Triệu Công Minh môn hạ hai cái hắn không rõ ràng. Nhưng Thông Thiên nói như vậy cái kia kém nhất cũng là hợp đạo cảnh. Không qua của hắn nguyên thần cũng lấy tiên thiên chi khí rèn luyện thật lâu, đợi đến nguyên thần bên trong một điểm chân âm sắp luyện tận, đến lúc đó hắn cũng có thể tấn thăng hợp đạo cảnh. Cái này thời gian cũng không xa lắm. Bỗng nhiên, Thông Thiên đạo, đúng rồi, ngươi cùng cái kia Khổng Tước quan hệ thế nào? Khổng Tước? Lục Xuyên ra vẻ kinh ngạc. Liền là ngươi mang tới cái kia người sống. A, sư tổ, hắn là đệ tử Nhận đại ca. Cao mày trầm ngâm một lát. Thông Thiên đạo, đã như vậy quên đi. Phượng Hoàng sinh hạ Khổng Tước cùng Đại Bàng, cái này hai anh em xuất thế lúc ấy hung tàn hết sức, trên đời rất nhiều chủng tộc sinh linh đều gặp nạn. Hai người bọn hắn cũng là phi cầm bên trong kinh khủng nhất hai cái hung cầm. Bản muốn nhắc nhở Lục Xuyên không có việc gì cách Khổng Tước xa một chút, nhưng tất nhiên nhận thành đại ca, vậy hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Rời đi Bích Du cung về sau, Lục Xuyên trở về Thiên Du Phong kêu lên Văn Trọng Khổng Tuyên, ba người trở về đại lục. Chỉ gặp đại địa phía trên xuân về hoa nở. Đông đi xuân tới lại một năm nữa. Lục Xuyên nói, sư huynh, ngươi tại triều ca, có cực khổ nhiều trong nom một chút cha ta còn cần đi Tây Kỳ trợ chiến. Ta đã biết. Văn Trọng nói, bất quá Tây Kỳ bên kia, lần trước bị mấy vị sư bá đại náo một trận, tử thương thảm trọng, gần như hủy đi, các ngươi nghĩ sang bằng đoán chừng liền không có khó khăn như vậy. Lục Xuyên lắc đầu không nói gì. Tây Kỳ dù đã thương nguyên khí, nhưng ở trận này phong thần kết thúc trước nghĩ bình định mất là không thể nào. Sau đó cần đại lượng đầu người đến lấp đầy phong thần bản. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 458, Cường Nhân Khóa Nam. Lại gặp. Văn Trọng hướng Lục Xuyên cùng Khổng Tuyên liền ôm quyền. Sau đó vỗ Hắc Kỳ Lân, lập tức, Hắc Kỳ Lân túc hạ sinh ra mây mù, hướng về triều ca mà đi. Còn lại Lục Xuyên cùng Khổng Tuyên hai cá nhân. Đại ca muốn hay không đi với ta Tây Kỳ đi dạo? Lục Xuyên cười hỏi. Khổng Tuyên mắt nhìn Tây Kỳ. Lắc đầu nói, hiện tại vẫn chưa tới ta xuất thủ thời điểm, Tây Kỳ cục diện ngươi còn ổn được, chính mình khá bảo trọng. Đại ca, ta trợ thương lý do ngươi biết, có thế ngươi tại sao muốn cuốn vào trận này trong đại kiếp, còn tới trợ thương? Lục Xuyên hỏi. Việc này làm hắn rất hiếu kỳ. Nhìn sự tình, ngươi không thể chỉ đi xem một cái mặt, có đôi khi là kiếp số, nhưng cũng là một trận cơ duyên, liền nhìn ngươi có bắt hay không ở. Khổng Tuyên mỉm cười nói, mắt sáng lên, huống hồ thương nhân tổ tiên cùng ta có một chút sâu xa. Trợ bọn hắn một chút sức lực đổ cũng không sao. Kiếp số. Cũng là cơ duyên. Lục Xuyên như có điều suy nghĩ, ta hiểu được. Có lẽ câu nói này dùng, họa hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phục đến hình dung càng hình tượng một chút. Phong thần bên trong, cố nhiên nguy cơ không ít, nhưng ở cái này tiên ma thế giới nguy cấp có khi cũng sẽ nương theo lấy thu hoạch. Tỷ như hắn tiến phong thần phía sau được lạc bảo kim tiền, còn có một số tạo hóa cùng bảo bối, đây là một người trốn đi tu luyện không có. Nếu như Khổng Tuyên muốn tìm kiếm cơ duyên. Tổ cảnh. Lục Xuyên đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang. Khổng Tuyên đã là đại la cảnh nhân vật tuyệt đỉnh, ngũ sắc thần quang vừa ra tựu liền nhiên đăng, Lục Áp dạng này đại la cảnh cao thủ cũng muốn nhượng bộ lui binh, không dám liều mạng, có thể xưng cùng cảnh vô địch. Nếu như hắn còn có mục tiêu, vậy liền nhất định là muốn cầu một cái đột phá tổ cảnh cơ duyên. Ngộ tính của ngươi cùng cơ trí từ trước đến nay không sai. Khổng Tuyên gật đầu cười vỗ vỗ Lục Xuyên bả vai, trận này phong thần ngươi nếu có thể tìm được thời cơ mà nói, có lẽ có thế tại năm trong vòng 10 năm đắc đạo thành tiên. 50 năm. Lục Xuyên hô hấp trì trệ. Thành tiên không phải một chuyện dễ dàng, Văn Trọng liền là một ví dụ. Bối cảnh tốt, căn cốt tốt, 50 năm liền tu thành hợp đạo, nhưng tại hợp đạo cảnh một khốn liền là hơn 100 năm. Bây giờ gần 200 tuổi mới khó khăn lắm đạp ở đắc đạo biên giới sắp phóng ra một bước cuối cùng. 50 năm thành tiên, cái này Lục Xuyên không có nghĩ qua. Khổng Tuyên đối với hắn mỉm cười về sau, thả người hóa thành một đạo thanh sắc trường hồng, đột nhiên đi xa, biến mất tại cuối tầm mắt. Cũng không biết cái kia viên hồng còn ở đó hay không. Lục Xuyên nhìn về phía Tây Kỳ nhẹ nói. Năm đó hắn hoa tâm huyết nuôi dưỡng chỉ sát thủ rùa, liền quyền pháp đều dạy, kết quả vừa phát huy được tác dụng một lần nó liền chạy. Lục Xuyên nhớ rõ, lần kia hắn muốn nó tại Thủ Dương Sơn nhìn xem có hay không Thủ Sơn Đồng. Kết quả gia hỏa này từ đó một đi không trở lại, hắn đi tìm hai lần đều không có ở. Trước đó biểu hiện như vậy dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, để hắn đều cảm thấy bị thu phục, gia hỏa này quy tâm. Nó đâu cũng cho hắn biểu hiện tốt một chút một lần không sai, cắt lấy Nam Cung Thích đầu, điều này cũng làm cho hắn buông lỏng cảnh giác. Cho tới bây giờ nhớ tới Lục Xuyên đều tức nghiến răng ngứa. Lần sau gặp lại, nhất định lấy ra nấu canh. Lục Xuyên cái này nhiều năm thức ăn chay chủ nghĩa giả trong mắt cũng không nhịn được quát ra lục quan. Viên hồng đổ cùng con kia rùa khác biệt, trong lòng hắn viên hồng phân lượng có thể so sánh con kia Vương Bát Trọng nhiều. Dù sao cái này viên hồng thế nhưng là một cái so hiện tại Dương Tiễn còn mạnh một chút cao thủ, Dương Tiễn phong thần hậu kỳ cũng chỉ có thể cùng viên hồng đấu ngang tay mà thôi. Bạch. Lục Xuyên hai vai chấn động, thái dương hai cánh hiển hiện, nhẹ nhàng kích động, mang theo hắn hóa thành một vệt kim quang đi thương doanh. Quân sư, ngươi thật trở về rồi. Nhìn thấy Lục Xuyên lông tóc không hao tổn trở về, xuất hiện tại trong quân doanh Trương Quế Phương vui vô cùng, nhiệt tình tiến lên một tay cản hướng cổ của hắn. Lục Xuyên lộ ra mỉm cười, có thế không đợi hắn nụ cười nở rộ ra cũng chỉ gặp Trương Quế Phương thân hình lóe lên, đi vào sau lưng của hắn. Một cái cánh tay cắt ngang, một cái cánh tay hướng bên trên. Cạch. Trương Quế Phương hai tay lấy một cái siêu nhân điện quang phát xạ thập tự tia sáng tư thế khóa lại cổ của hắn. Lục Xuyên phản ứng cũng nhanh. Tay phải nâng lên ngăn trở quấn hướng cổ của hắn thập tự chụp, bất quá sắc mặt triệt để đen như đáy nồi. Bị nam nhân như thế tới gần thiếp thân, hắn cảm giác được toàn thân trên dưới nổi da gà bá một chút tất cả đứng lên. Huống chi Trương Quế Phương còn cần trong truyền thuyết một chiêu cường nhân khóa nam. Lão Trương, ngươi làm cái gì, mau buông ra, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Lục Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Tiễn, ngươi lần trước biến thành quân sư bộ dáng trộm đi càng không quyển thì cũng thôi đi. Trương Quế Phương cũng nghiến răng nghiến lợi, gân xanh lộ ra. Dùng hết sức lực toàn thân đến khóa Lục Xuyên, hôm nay lại dám lặp lại chiêu cũ, thật cho là chúng ta thương doanh mặt cho ngươi tới lui tự nhiên. Dương Tiễn lừa gạt đi càng khôn quyển. Lục Xuyên thần sắc hơi trầm xuống. Đích thực, cái này Bát Cửu Huyền Công đón gió biến hóa, ảo diệu vô tận khó lòng phòng bị. Chân tiên cao thủ đều nhìn không thấu, hắn đều không có biện pháp tốt phòng bị biện pháp, cho nên lần trước nghi thần nghi quỷ thảo một giai binh, huống chi những phàm nhân này. Trương Quế Phương có cử động như vậy hắn không kỳ quái. Nhưng hiểu là một chuyện, bị một cái nam nhân khóa lại lại là một chuyện. Bất quá giờ phút này đã không có cơ hội để hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì tiếp xuống Trương Quế Phương gọi người. Người tới bắt lại cho ta hắn. Ngươi. Lục Xuyên ký nói không ra lời. Cái này muốn đem người gọi tới, vậy coi như một đợt hiểu lầm cuối cùng giải thích rõ, hắn Lục đại nhân một thế anh danh cũng hủy. Oanh. Lục Xuyên cắn răng song chân đạp đất, trên thân một chút xíu ngũ sắc quang hoa sáng lên, cuối cùng oanh một tiếng bộc phát. Cùng bạo khí lãng càng quét bốn phía. Xuy. Trương Quế Phương hai tay khoanh che ở trước người, bị chấn lui lại ra 4-5 mét, trên mặt đất cày ra hai đầu rãnh sâu. Thế nhưng là bốn phía binh sĩ cũng phần phật giống như thủy triều bừng lên. Dương Tiễn, ngươi chạy không thoát. Trương Quế Phương bang một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm, lạnh lùng nói ra. Trương Quế Phương, còn nhớ rõ ta Huyền Long kích sao? Lục Xuyên bị dây dưa không kiên nhẫn, đưa tay hư nắm, một tiếng long ngâm phía sau ô quang lóe lên. Một cây ô kim đại kích ra hiện ở trong tay của hắn. Huyền Long kích. Nhìn đến binh khí trong tay Trương Quế Phương sửng sốt một chút, ngươi thật sự là quân sư. Không thể giả được. Lục Xuyên lạnh hừ một tiếng đưa tay phù một tiếng, đem huyền long kích cắm vào trên mặt đất, hai tay khoanh tròn, ánh lửa bốc lên, ngươi như còn không tin cái kia có thể thử một chút ta ngũ hành kiếp. Hắn hiện tại có điểm cảm nhận được thật giả hầu tử thời điểm, thật hầu tử ám ảnh trong lòng diện tích lớn đến bao nhiêu. Quân sư, ngươi có thể tính trở về. Trương Quế Phương cười khổ một bên tiến lên một bên đem kiếm cắm vào vỏ bên trong. Ngũ hành kiếp là Lục Xuyên chuyên môn chiêu bài chiêu thức, bọn hắn được chứng kiến cũng biết, cho nên có thể nhận biết. Ngừng, đừng áp quá gần. Lục Xuyên nhìn chằm chằm dưới chân hắn một cái, Trương Quế Phương lùi về chân, đối bọn binh lính khoát tay, thật sự là hiểu lầm một trận, đại gia lui ra đi. Lục Xuyên quét mắt đám người, nói, Dương Tiễn đã tới. Người này 10 ngày trước biến thành quân sư bộ dáng, trở về trong doanh mượn trước miệng nhìn bảo, cùng Ma Lễ Hồng tướng quân đi đại trướng. Trương Quế Phương cắn răng nói, nhìn bảo lúc hắn đột nhiên từ phía sau lưng xuất thủ làm Ma Lễ Hồng bị thương nặng tướng quân, cướp đi Hỗn Nguyên Tán cùng Càn Khôn Quyển, quân sư mời tới Tùng Trúc hai hữu trước để ngăn cản, không ra ba hợp bị hắn giết chết, ta quan tiên phong phong lâm. Tùng Trúc hai hữu bị hắn ba hợp giết chết, ngươi xác định ngươi không có tại ba phía sau nói ít một cái 10 hoặc là 100. Lục Xuyên giật mình nói, hắn không phải luyện thần cảnh sao, làm sao có thể lấy một địch hai, giết chết hai cái hợp đạo cảnh. Hắn giết qua 4 cái hợp đạo không giả, nhưng dựa vào đều là pháp bảo chi lợi, cơ bản không có chính diện cứng rắn qua. Có thể nghe Trương Quế Phương lời nói cái này Dương Tiễn lấy một địch hai. Ta qua người này đã vào hợp đạo chi cảnh, trẻ tuổi như vậy thật sự là đáng sợ thiên phú cùng đối thủ a. Trương Quế Phương thở dài, mặt khác trong tay người này món kia kỳ quái thần binh càng là duệ không thể đỡ, đánh đâu thắng đó, nếu không phải kinh động hai vị thiên quân đi ra. Hợp đạo cảnh. Lục Xuyên ánh mắt chớp động không chừng, cảm nhận được một cổ áp lực. Dương Tiễn là nhân thần kết hợp bán thần huyết mạch, lại có cái kia 89/10 xuất từ thiên đình tam tiêm đao thần binh, tự nhiên cường hãn vô song, quét ngang cùng giai không là vấn đề. Cùng dạng này người cùng thế hệ, áp lực thật sự là núi lớn a. Mấu chốt là ngươi nhìn gia hỏa này nhân sinh, giai đoạn trước thảm để cho người ta nhìn không được, bắt đầu cửa nát nhà tan, chỉ có một người muội muội đào vong tứ phương. Có thế học nghệ trở về hậu nhân vốn liền giống bậc hắc bình thường, phá núi cứu mẹ cảm thiên động địa, bị thiên đình đặc xá sai lầm không nói còn đặc biệt thành thần, dẫn tới cao thủ thần thú nhau nhau đi theo, thiên phú vô song lực áp cùng thời đại người. Cái này thỏa thỏa nhân vật chính thiết lập cùng đãi ngộ a. Trương Quế Phương nói, quân sư, làm sao bây giờ? Chớ hoảng sợ. Lục Xuyên hướng đại trướng đi đến, ta đi nghỉ trước một chút, nhìn có biện pháp gì hay không? Tại ngang nhau pháp lực phía dưới, Dương Tiễn cái này cái bán thần có thể phát huy xuất lực lượng muốn so hắn cái này nhân tộc mạnh một chút. Bây giờ càng là kéo ra một cái đại cảnh giới. Hắn có chút đấu không lại, bất quá hắn trước tiên có thể đi đại trướng nhìn xem Viên Hồng có hay không tại. Nếu là tại, vậy cái này đầu khỉ ngăn trở Dương Tiễn không là vấn đề. Hắn cũng nhanh đột phá hợp đạo cảnh, đến lúc đó tiếp tục cùng gia hỏa này đấu nữa, nam nhân cũng không thể tùy tiện nhận thua, m. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 459, chiến lực bản thám hoa. Lục Xuyên đi vào của hắn doanh trướng cùng trước, nhìn chằm chằm mành lều, có chút chần chờ. Lần trước đoạt người rơm hành động bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút kinh tâm động phách. Trên thực tế, cái kia muộn hành động có một số việc hắn tại bắt đầu trước đã đoán được. Tỷ như cầu thủ tiên ba người hội không nghe khuyến cáo, đại khai sát giới, ba người tàn nhẫn bạo ngược bản tính hắn sớm liền kiến thức qua. Cũng tỷ như nguyên thủy có thể sẽ đến, dạng này tọa kỵ tiểu phân đội cũng sẽ đoàn diệt. Chỉ là hai điểm này hắn thật không dám xác định. Bất quá cái kia muộn hành động là muốn thất bại, bởi vì, hắn cái này phụ trách đoạt người rơm không muốn trở thành công. Vì thế, lúc ấy hắn không tiếc cố ý bại lộ dẫn tới tiệc giáo tam đại đám người vây đánh. Đương nhiên hắn cũng nghĩ kỹ đường lui của mình. Đó chính là trong lúc tác chiến làm bộ không địch lại, ách, trên thực tế cái này không cần làm bộ, hắn là thật đánh không lại những cái kia con bê. Tóm lại, hắn hội không địch lại bị bắt, bị đối phương nhốt lại, sau đó, hắn sẽ sử dụng động thuật hoặc là huyền công biến hóa lặng yên không tiếng động đào tẩu. Trừ phi đối phương dự định làm trường xử quyết hắn. Bất quá cái kia muộn quá hỗn loạn, cầu thủ tiên ba cái cơ hồ đem Tây Kỳ thành lật qua, Tây Chu đều nhanh diệt vong, thử hỏi Khương Tử Nha bọn người nào có ở không đến xử lý hắn. Duy nhất hắn không ngờ đến nghĩ tới một sự kiện là Long Các hội xuống núi. Bởi vì Ô Vân Tiên yêu cầu, cho nên hắn đem hành động không có nói với Viên Hồng, chỉ là gọi hắn ẩn tàng khí tức mang tại trong doanh trướng. Hiện tại hắn trở về, cũng không biết Viên Hồng còn ở đó hay không. Liền bàn lâu như vậy Vương Bác đều chạy, huống chi cái này vừa thu hầu tử. Lục Xuyên đưa tay vén lên mành lều, vào bên trong nhìn thoáng qua, sầm mặt lại. Chỉ gặp trong đại trướng, trống rỗng, đừng nói chỉ tự liền căng lông khỉ cũng không có. Lục Xuyên tiến vào trong đại trướng, nhìn quanh trong trướng, chỉ gặp hết thảy cùng hắn hành động trước muốn đi vào cái ngày đó giống nhau như đúc. Ngươi! Trở về rồi! Bỗng nhiên một cái mang theo thanh âm kinh ngạc vang lên. Lục Xuyên cấp tốc theo tiếng nhìn lại, liền gặp trong đại trướng một cái trống rỗng bồ đoàn bên trên quang hoa lóe lên, biến vì một bóng người, mở ra một đôi con mắt màu vàng óng. Giờ phút này, con kia trong con ngươi mang theo vẻ giật mình, có chút không dám tin. Lục Xuyên kinh hỉ nói, Viên huynh ngươi không đi à? Vương Bác cho hắn thất vọng, cái này Viên Hồng cho hắn một cái ngoài ý muốn kinh hỉ à? Viên Hồng bình tĩnh nói, ngươi như trong vòng nửa năm không trở lại, vậy ta đến lúc đó hội rời đi, cũng không tính làm trái với ngươi ta ước hẹn. Nói xong lạnh nhạt nhắm lại con ngươi. Lục Xuyên cười cười, chợt thấy hết sức bình tĩnh Viên Hồng khoác lên trên đùi hai tay chậm rãi nắm lại. Lục đại nhân lông mày không khỏi vẫy một cái, lộ ra cười nhạt. Xem ra cái này Viên Hồng trong lòng còn lâu mới có được trên mặt hắn biểu hiện ra bình tĩnh như vậy a. Viên huynh quả nhiên là thành thật thủ tính người, ngươi người bạn này, ta giao định. Lục Xuyên vừa cười vừa nói. Nhắm mắt dưỡng thần Viên Hồng khóe mặt giật một cái. Cái gì thành thật thủ tính? Lúc trước hắn nhân bị Cửu Vĩ Hồ châm ngòi mà nửa đường chặn giết Lục Xuyên, tới kết xuống nhân quả, về sau càng biết được Lục Xuyên cùng Văn Trọng đều là Tiệt giáo người. Tiệt giáo tại Đông Phương địa vị gì đâu? Có thể nói Đông Phương Tam giáo, duy Tiệt giáo một nhà độc đại, vạn tiên triều bái, thế lực khổng lồ còn muốn vượt qua thiên đình. Hắn một cái tán tu không bối cảnh yêu quái, chọc Tiệt giáo người tựa như chọc tổ ong vò vẽ, có thể nghĩ cái kia lần xông bao lớn họa. Cũng may Lục Xuyên không có náo rất cương, không có đem sự tình làm tuyệt, chỉ là muốn hắn hiệu lực 30 năm là được rồi kết đoạn nhân quả này. Tiệt giáo người hắn đương nhiên không dám chơi biến mất, bất quá lần này Lục Xuyên mất tích lâu như vậy hắn cũng cảm thấy không về được. Cho nên hắn nghĩ đến, chỉ cần nửa năm Lục Xuyên chưa có trở về hắn liền rời đi. Nhưng ai có thể tưởng đến hắn biến mất 4 tháng, cách nửa năm chỉ kém 2 tháng thời điểm hắn lại lông tóc không hao tổn trở về. Thôi, trở về thì trở về đi, 30 năm, ta còn chờ được. Viên Hồng trong lòng thở dài một tiếng. Hắn cũng không phải cái kia một loại không người hiểu chuyện, Lục Xuyên đãi hắn kia là không thể nói. Ngươi nói lúc trước chính mình thế nhưng là hướng đòi mạng hắn đi, có thế cuối cùng, Lục Xuyên làm sự tình lưu một tuyến, chỉ làm cho hắn hiệu lực 30 năm. Yêu cầu này quá phân sao? Bình tĩnh mà xem xét, chính hắn đều cảm thấy không quá phận. Có Tiệt giáo như vậy lớn bối cảnh chỗ dựa, nếu là thay cái hung ác chút người gặp gỡ việc này, cái kia tất nhiên cùng hắn là không chết không thôi. Lại nói, Lục Xuyên mở miệng một tiếng Viên huynh kêu. Thật đúng là để cho người ta khó sinh ra ác cảm. Lục Xuyên trầm ngâm nói, ta nghe nói mấy ngày trước đây, đại danh bị một cái địch tướng cơ hồ chọn lấy, Viên huynh có biết? Viên Hồng lấy lại tinh thần, gật gật đầu, nói, không chỉ có biết rõ, ta còn nhìn thấy hắn xuất thủ, ba hợp bên trong liền chém giết thương doanh hai cái hợp đạo. Cái này ta đã biết, người này gọi Dương Tiễn, tu vi thâm hậu am hiểu biến hóa, Viên huynh có chắc chắn hay không đối phó hắn? Lục Xuyên biết mà còn hỏi. Bây giờ còn chưa có đến phong thần hậu kỳ, lúc này Viên Hồng thực lực hẳn là tại Dương Tiễn phía trên. Hai người đều sẽ bát cửu huyền công, không có gì ngoài điểm ấy bên ngoài, Dương Tiễn dù xuất thân tốt, nhưng tu hành cũng bất quá 20-30 năm, vừa mới tấn thăng hợp đạo cảnh không lâu. Có thế Viên Hồng là tu luyện ngàn năm đại yêu, căn cơ thâm hậu, không sai biệt lắm hợp đạo cảnh viên mãn, chỉ kém một bước nhỏ liền có thể đắc đạo thành tiên. Giữa hai bên còn có khoảng cách. Hiện tại hai bên tiên đạo phía dưới chiến lực bảng xếp hạng hẳn là Viên Hồng thứ nhất, Dương Tiễn thứ hai. Hắn nha, tương đối khiêm tốn, vài cái thám hoa đương một đương đi. Viên Hồng trầm giọng nói, ta qua người này am hiểu bát cửu huyền công biến hóa chi pháp, đích thực khó giải quyết, bất quá ta tạm thời còn có thể áp chế hắn. Như thế rất tốt, tiếp xuống ta chuẩn bị bế quan một trận, xung kích hợp đạo cảnh. Lục Xuyên trầm giọng nói, tại trong lúc này, ta nghĩ mời Viên huynh biến thành ta bộ dáng, thay ta tọa trấn trong quân doanh, được chứ? Hắn cũng sẽ bát cửu huyền công, như vậy biến hóa sau khi, chỉ cần không phải sử dụng ngũ hành quyết mà nói, tuyệt đối có thể dùng giả loạn thật. Viên Hồng kinh ngạc, trầm ngâm một lát gật gật đầu, tốt. Lục Xuyên đối Viên Hồng bàn giao một phen. Cầu thủ tiên ba cái tại Tây Kỳ gây cái kia một trận có chút lớn, tuyệt đối có thể để cho Tây Kỳ thương cân động cốt, nguyên khí đại thương. Nếu không có Khương Tử Nha cùng Xiển giáo người ban cơ phát chống đỡ tràng tử, Tây Kỳ qua chiến dịch này tuyệt đối phải theo lớn chư hầu bên trong xóa tên. Hắn đoán chừng hiện tại Tây Kỳ, hẳn là có một đoạn thời gian là không sẽ xuất binh tác chiến. Vừa vặn, hắn cũng có thể nhân cơ hội này nhanh chóng đề cao một ít thực lực, không phải sẽ chỉ bị Dương Tiễn càng giết càng xa. Tây Bá Hầu Phủ, trong viện tươi hoa đua nở. Tướng phụ, lại là một năm xuân về hoa nở thời điểm. Mặc áo gấm cơ phát nhẹ giọng thở dài. Chỉ gặp hắn đầu đội tử kim quang, tóc đen buộc ở sau óc, tuy là 40-50 tuổi người, nhưng nhìn qua vẫn như cũ như cái ôn nhuận như ngọc như vậy quý công tử. Khương Tử Nha cũng nói khẽ, lại một năm nữa. Khoảng cách Tây Kỳ cái kia một trường hạo kiếp đã qua một cái mùa đông. Trong lúc đó Tây Kỳ cũng hàng qua không ít trường tuyết lớn. Có thế Tây Kỳ kiếp nạn, chết đi bách tính, còn sống người bi thương. Đây hết thảy cũng sẽ không theo những cái kia tuyết lớn bị vùi lấp. Có lẽ ai cũng sẽ không nghĩ tới, Tây Kỳ trận kia tai họa cũng có cơ phát một phần công lao. Nếu không phải hắn khăng khăng muốn đánh vỡ Linh Nha Tiên cùng Cù Lưu Tôn giằng co, như vậy, không nói Tây Kỳ lông tóc không tổn hao gì, nhưng thương vong cùng phá hư trình độ tuyệt đối sẽ nhỏ. Nhỏ 1/3. Cơ Phát nói, di chuyển sự tình như thế nào? Tây Kỳ thành tử thương đại lượng nhân khẩu, cho nên cần theo Chu Quốc lãnh địa bên trong đem một chút thôn xóm di chuyển tiến đến, bổ sung nhân khẩu. Người là quần cư sinh vật, rời xa tộc đàn về sau căn bản là không có cách đơn độc sinh tồn, đây là thường thức. Hiện tại nhân tộc nhiều lấy thôn nhỏ quay chung quanh thành trì phương thức phân bố, Tây Kỳ thành chết rất nhiều người, nhưng cũng có thể hấp thu thôn xóm bổ sung tiến đến. Khương Tử Nha nói, còn đang tiến hành, bất quá lần này ta Tây Kỳ thương cân động cốt, nhân tâm cũng có chút bất ổn, muốn khôi phục chí ít cần thời gian 3 năm, trong 3 năm, lại không thể lên đao binh. Nói xong thở dài, M. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 460, uống nhiều nước nóng. Trên thực tế nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn đem cái kia ba đầu cự thú thi thể lưu tại Tây Kỳ, giao cho Tây Kỳ bách tính, để bọn hắn đem hủy Tây Kỳ kẻ cầm đầu tự mình xử trí, cho hả giận, cái kia nhân tâm liền sẽ không xuất hiện bất ổn vấn đề. Ý kiến này hắn cũng hướng Nguyên Thủy đề cập qua. Bất quá bị cự cảm giác. Tiên đạo. Khương Tử Nha trong lòng thở dài. Nguyên Thủy nói cầu thủ tiên ba người tuy rằng bạo ngược, lạm sát kẻ vô tội phạm phải ngập trời tội ác, nhưng chung quy là thành tiên đạo người, tiên há có thể thụ phàm nhân chi nhục. Thứ hai, xiển giáo cùng tiệt giáo coi như sai đến đâu giao, chung quy là có chút tình cảm ở nơi đó. Ba năm. Cơ Phát khẽ nói một tiếng, đưa tay đặt tại đình nghỉ mát cửa vào một bên trên cây cột, nói khẽ, như vậy những sự tình này làm phiền tướng phụ phí tâm. Khương Tử Nha năng lực không thể nghi ngờ, mặc kệ là quốc sự vẫn là quân sự hắn đều có thể quản lý tỉnh tỉnh hữu lý. Có thể nói Tây Kỳ tuyệt đối không ai có thể so sánh Khương Tử Nha làm càng tốt hơn. Ân Thương có hai đại trụ thạch, Văn Trọng Hoàng Phi Hổ, một văn một võ hợp tác không kẻ hở, mà Khương Tử Nha đối với Tây Kỳ tác dụng cùng tầm quan trọng liền cùng Văn Hoàng hai người. Hắn cũng là hiện tại mới hiểu được, vì sao hắn phụ thân năm đó không tiếc tự hạ thấp địa vị, tự mình cho người này kéo xe dụng ý, từ điểm đó nhìn hắn con mắt của phụ thân đích thực mạnh hơn so với hắn. Khương Tử Nha nói, đây đều là lão thần thuộc bổn phận sự tình, sao dám nói mệt mỏi. Bản hầu hiện tại có chút bận tâm ngoài thành thương quân. Cơ Phát có chút sầu lo, bọn hắn nếu là thừa dịp ta Tây Kỳ suy yếu lúc khởi xướng tiến công. Chúa công không cần phải lo lắng, treo miễn chiến bài liền có thể, nếu như bọn hắn thăng thăng muốn đánh chúng ta cũng không phải không có sức đánh một trận, ngoài ra còn có ta mấy vị kia sư điệt cũng có thể đại dụng. Khương Tử Nha nói, cho nên, chúng ta liền hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức 3 năm, tiếp tục chiêu binh mãi mã, dự trữ lương thảo, chờ đợi ngày sau tái chiến. Cơ Phát trầm ngâm thật lâu, nói, liền theo tướng phụ lời nói. Sau đó không lâu, Khương Tử Nha cáo lui ra ngoài, trở lại vào của hắn trong tướng phủ đại điện ngồi xuống. Thương Doanh. Trầm ngâm suy tư một lát, hắn mới lắc đầu, bắt đầu bận rộn bố trí cùng công việc. Trong hậu viện. Sắt thép va chạm âm thanh trận trận, 6-7 người ảnh ở trong viện cầm binh khí đang đánh nhau, 10 phần kịch liệt. Lấy. Na Tra bị đánh lui đi ra, nhìn xem bị đám người vây ở trung ương nhưng là một căn tam tim đao không ai có thể ngăn cản Dương Tiễn, nhìn không được lấy xuống trên thân treo càn khôn quyển ném ra. Dương Tiễn khóe miệng khẽ cong bay lên tránh thoát, trong tay ngân sắc tam tiên lưỡng nhận đao hướng phía dưới một quấy, cùng với từng tiếng nít tai tiếng vang, đám người đồng loạt bị quét bay ra ngoài rơi trên mặt đất, nhe răng trợn mắt, riêng phần mình trên rỉ. Na Tra, ta đem bảo bối cho ngươi thu hồi lại không phải để ngươi nện ta a. Dương Tiễn cười nói. Lúc trước Na Tra càng không quyển bị Lục Xuyên trả lại. Thế nhưng là lại bị ma lễ Hồng Hỗn Nguyên Tán lấy đi, lần trước hắn Thái Ất sư bá đều không có lấy muốn trở về. Về sau Thái Ất cầu đến hắn sư phụ hắn cùng trước. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đành phải gọi hắn đi một chuyến, thế là hắn cuối cùng biến thành Lục Xuyên bộ dáng trà trộn vào đi mới cho Na Tra cầm trở về. Cũng không biết tên kia bị nữ nhân kia mang sau khi đi, có hay không bị người ta cho đánh chết. Na Tra đưa tay tiếp được bay trở về càng không quyển, cười hì hì nói ra, cái này không cần càng không quyển cũng vẫn như cũ không phải Dương Sư Huynh đối thủ sao. Thế nào, không có sao chứ? Dương Tiễn cười rơi trên mặt đất, thu hồi tam tim đao phía sau nhìn về phía trên mặt đất trách nhiệm. Bị quét bay ra ngoài đúng là hắn một các sư đệ nhóm. Hoàng Thiên Hóa cầm xong chủ y từ dưới đất bò dậy, lắc lắc bụi đất trên người, nói, các sư huynh đệ, xem ra chúng ta phải hảo hảo tu luyện, không thể bị Dương sư huynh rơi xuống quá nhiều, nếu không thì muốn mất thể diện a. Đám người cười xưng là. Dương Tiễn lắc đầu cười cười. Mẫu thân hắn còn tại Đào Sơn phía dưới chịu khổ, đây là hắn mạnh lên lớn nhất lý do cùng động lực. Bỗng nhiên, nhìn xem góc sân một gốc nở hoa cây đào, ánh mắt của hắn có chút mất thần. Dương tướng quân. Đúng lúc này một cái cửa quan đi vào hậu viện, nói, bên ngoài phủ có vị cô nương tìm ngươi. Cô nương. Dương Tiễn khẽ giật mình. Hắn còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh mấy người liền nhìn chăm chú một cái xấu cười lên, dẫn đầu liền là Na Tra. Na Tra cười nói, Dương sư huynh, cái gì cô nương a? Dương Tiễn nói, ta nào biết được, cửa quan, cô nương kia có hay không nói vì cái gì tìm ta. Còn hỏi cái gì hỏi, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Na Tra cười từ phía sau đẩy Dương Tiễn, nhanh chóng hướng ngoài cửa phủ đi đến, bên người còn lại mấy người trẻ tuổi đuổi theo sát. Lôi Chấn Tử, ngươi không đi sao? Hoàng Thiên Hóa nhìn xem ngồi ở trên tường Lôi Chấn Tử đạo, Lôi Chấn Tử cùng bọn hắn có chút không thích sống chung, vừa rồi luyện công thời điểm Lôi Chấn Tử cũng không có tham gia. Bất quá gia hỏa này lôi pháp đích thực lợi hại. Lôi Chấn Tử lắc đầu. Dương Tiễn đi vào tiền viện, bất quá nhìn thấy là hai cái thân ảnh thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa, thân hình yểu điệu đưa lưng về phía bọn hắn. Tam muội. Nhìn thấy bên trong một thân ảnh, Dương Tiễn vui mừng, tránh ra Na Tra đi vào ngoài cửa nói, sao ngươi lại tới đây? Tam muội. Dương Tiễn một tiếng này để mấy người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, có chút thất vọng a. Nhị ca. Đạo thân ảnh kia xoay người lại, chính là Dương Thiền. Bên cạnh chính là một cái thân mặc váy lam mỹ lệ nữ tử, lúc này mở to một đôi mắt sáng nhìn lại. Dương Thiền trong tay mang theo một cái hộp cơm, tiến lên cười nói, ta đi quán giang khẩu nhìn ngươi lúc, Mai Sơn các huynh đệ nói cho ngươi đến Tây Kỳ, đến nay chưa về, cho nên ta tới thăm ngươi, còn làm chút ngươi trước kia thích ăn nhất Đông Tây. Dương Tiễn vạch trần hộp cơm, một cổ mùi thơm bay ra. Qua, thơm quá a, Dương sư huynh, chúng ta cũng nghĩ ăn làm sao bây giờ. Na Tra đầu theo sau đại môn ló ra, hít mũi một cái tội nghiệp đạo. Chịu đựng. Dương Tiễn đạo. Vị kia là. Theo lễ phép, Dương Tiễn lại hỏi hạ Dương Thiền bên người nữ tử kia. Nàng là bằng hữu của ta, Tây Hải Tam công chúa, họ Ngao, gọi Thống Tâm, thường xuyên đến Hoa Sơn nhìn ta, lần này cũng là bồi ta tới thăm ngươi. Dương Thiền cười nói. Tây Hải công chúa. Na Tra sắc mặt biến hóa, mắt nhìn Ngao Thống Tâm, tranh thủ thời gian rút về đầu. Hoàng Thiên Hóa thấp giọng cười nói, Na Tra, ngươi sao thế, nhìn thấy vị cô nương kia liền chạy, tiểu tử ngươi cũng có sợ thời điểm. Ai nói ta sợ, ta chỉ là không thèm để ý. Na Tra đem đầu lắc thành trống lúc lắc, tóm lại a, một lời khó nói hết, có chút phức tạp nói không rõ ràng, ta cùng bốn biển Long Cung có điểm không thoải mái, cứ như vậy. Lúc trước hắn bị Ngao quản đầu kia lão Long tính toán thảm rồi. Lúc đầu hắn coi là Long Vương không gì hơn cái này, về sau Thái Ức mới bảo hắn biết, chân Long đây chính là so chân tiên đều sinh vật cường hãn. Năm đó hắn mới bao nhiêu khí lực, thế mà đem đường đường một cái Long Vương đánh thành cái kia hùng dạng. Kết quả bị Ngao quản thảm hề hề bẩm báo Ngọc Đế cùng trước. Năm đó sai, hắn nhận, nhưng bị Ngao quản hố, hắn vẫn là rất tức giận. Đám người ngạc nhiên. Chỉ có Kim Tra một cha nhìn xem rời đi đệ đệ, lắc đầu. Nguyên lai là Tây Hải công chúa, Dương Tiễn thất lễ, đa tạ ngươi đi xem ta tam muội. Dương Tiễn chân thành biểu thị cảm tạ. Bị thiên đình sắc phong về sau, hắn vì tích lũy đủ công đức, sớm một chút cứu ra của hắn mẫu thân, cho nên không phải tại trừ yêu liền là cứ trừ yêu trên đường. Lại hoặc là liền là dưỡng thương. Về sau, phong thần bắt đầu về sau, hắn lại phụng Ngọc Hư Pháp chỉ đến đây Tây Kỳ trợ trận, căn bản không có thời gian đi chiếu cố của hắn tam muội, kết thúc đương ca trách nhiệm. Mặt khác trước kia bọn hắn là thiên đình trọng phạm, cho nên huynh muội bọn họ theo không có cái gì bằng hữu. Về sau hắn có Lục Xuyên. Hôm nay thấy được nàng muội muội cũng có bằng hữu, hắn cũng thực tình vì Dương Thiền cảm thấy cao hứng. Đâu có, dị Lan chân quân lời nói quá lời. Ngao Thống Tâm tranh thủ thời gian hạ thấp người hoàng lễ. Đồng thời nhịn không được lườm anh tuấn cao lớn Dương Tiễn vài lần. Sau đó trắng muốt khuôn mặt bên trên, cấp tốc hiện ra mấy xóa nhàn nhạt má đỏ, có chút nóng lên, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Cả người so hoa đào càng tươi đẹp hơn. Tam công chúa giống như sắc mặt không được tốt, vẫn là phải nhiều chú ý nghỉ ngơi, uống nhiều nước nóng. Dương Tiễn nhắc nhở. Ngao Thống Tâm mặt một chút càng đỏ, hé miệng nói, tạ nhị lang chân quân quan tâm. Dương Thiền im lặng viện cái trán, nhị ca, những người kia là ai vậy? Nàng nhìn về phía trong môn đám người, nhanh chóng đổi chủ đề. Dương Tiễn nói, những cái kia là ta Phiển giáo sư đệ, Tra đi, cái kia là Kim Tra, Mộc Tra, Hoàng Thiên Hóa. Đám người cười gật đầu. Nhị ca, ngươi nhìn ta cùng Thống Tâm đường xa mà đến xem ngươi, đều tại cửa ra vào đứng lâu như vậy, ngươi cũng không mời chúng ta đi chỗ ngươi ngồi một chút, uống một ngụm nước cái gì. Dương Thiền cười nói. Dương Tiễn kịp phản ứng, nói, ngươi xem ta như thế nào đem cái này đem quên đi, Tam công chúa, mời. Hắn cùng Dương Thiền người trong nhà. Nói mời chữ ngược lại có chút khách khí. Còn có tam muội. Dương Thiền liếc mắt đạo, cùng Ngao Thống Tâm cùng một chỗ tiến Tây Kỳ tướng phủ. Một cái đơn độc trong tiểu viện. Dương Tiễn huynh muội, còn có Ngao Thống Tâm ba người vây quanh một cái bàn đá ngồi xuống, Hoàng Thiên Hóa bọn người không cùng lấy tới. Dương Thiền đem trong hộp cơm năm đạo thức ăn chay toàn bộ bưng ra, chỉnh tề bày để lên bàn, cười nói, nhị ca, nếm thử thủ nghệ của ta cùng nương so sánh với như thế nào. M.